Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thoát đi. Tiếng nổ thật to trong, phi cơ trực thăng đáp xuống đảo bến tàu trên một mảnh đất trống. Nơi này không có ở không trong quản chế, không có ai đến tìm phiền toái. Mướn phi cơ trực thăng ở nơi này chút trên đảo khởi hành không phải cái gì chuyện mới mẻ. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người ngồi phi cơ trực thăng tới quốc gia này tham quan. Đây là một nửa kia. Trần Phàm đưa cho Elidis 300 đô la. Điều hạ liền phi cơ trực thăng. Cần ta ở nơi này chờ ngươi sao? Elidis lớn tiếng vừa nói. Ngày mai ta sẽ đưa con gái ta đi nước Mỹ. Ta có thể thuận đường đưa ngươi đi sân bay. Dĩ nhiên, giá tiền có thể lại thương lượng một chút. Nếu như chờ ngươi đến ngày mai ra mà nói, ta chỉ biết thu thêm một chút qua đêm phí. Lại gặp, Elidis, người phi cơ trực thăng đẹp vô cùng. Trần Phàm xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn cùng người này lãng phí nữa mình nước miếng. Ta là nghiêm túc, Trần, 500 đô la, ta chờ ngươi đến ngày mai. Sau lưng truyền đến Elidis lớn tiếng kêu la thanh âm. Nhưng là Trần cũng không muốn nghe hắn nói nhảm. 400 đô la, gặp quỷ, chấm ngoặc kép, Trần Phàm đã đi ra rất xa. Hắn bấm dâu y điện thoại, cho mướn một chiếc xe hơi. Hướng dâu y chỗ ở quán trọ nhỏ ra. Hắn có chút không kịp đợi muốn gặp được cô nương kia. Dâu y ở quán trọ cửa quanh quần. Nàng bây giờ còn không dám đi ra ngoài. Bởi vì là những tên kia liền ở bên ngoài. Nhưng là nàng lại khẩn cấp muốn thấy được Trần Phàm. Như vậy mới có thể an tâm. Đây là một loại dạng gì tâm tính? Cảm giác an toàn. Đối với, chính là như vậy. Toàn thế giới phụ nữ yêu cầu loại cảm giác đó. Một cái yêu Việt người đàn ông mang tới cảm giác an toàn. Một chiếc xe gắn máy ba bánh chậm rãi ngừng ở quán trọ cửa lúc đó. Nàng liền thấy Trần Phàm. Cái tên kia rất lễ phép đang cùng tài xế nói đừng. Liền kềm nén không được nữa kích động tâm trạng. Tựa như tất cả bàng hoàng, sợ hãi vào giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Trần, ta ở chỗ này. Dâu y vui sướng chạy vội ra. Ngay tại nàng chạy lúc đi ra, người xung quanh bởi vì là nàng lớn tiếng vui mừng kêu mà liếc mắt. Cô gái điếm kia là ở chỗ đó. Quay gò cũng bị dâu y thanh âm hấp dẫn tới. Thổi một tiếng huýt sáo, gọi những thứ khác hai người. Ba người lập tức vây lại. Bọn họ trong tay xách rất to côn gỗ. Dâu y, Trần Phàm xoay người liền đón dâu y đi lên. Dâu y cơ hồ là bay vào Trần Phàm trong ngực. Hai người thật chặt ôm nhau. Dâu y tốt không cố kỵ đem mình mềm mại môi hiến lên. Hai người hôn với nhau. Dâu y lòng vui sướng sắp đụng tới. Nàng buông Trần Phàm thời điểm. Thở hổn hển. Này, anh bạn, nàng là bạn gái ngươi sao? Rất thanh âm không hài lòng ở bên cạnh họ truyền tới. Trần Phàm lúc này mới chú ý tới. Bọn họ bên người thêm ba người. Cầm trong tay cường tráng côn gỗ. Ánh mắt bất thiện trợn mắt nhìn bọn họ hai cái. Người gây họa. Trần Phàm nhìn dâu y không ngừng cười. Xem ra ngươi tánh xấu một chút cũng không có thay đổi. Không, cái này không công bình. Là bọn họ trước chọc tới ta. Dâu y cười hì hì phản bác. Có Trần Phàm ở bên người, nàng một chút cũng không lo lắng, bọn họ chính là trong quán rượu đám kia. Muốn trả thù tới. Cái này hai ngày ta cũng không dám ra ngoài quán trọ cửa. Trần, người phải cho bọn họ một chút dạy bảo. Người không có báo cảnh sát. Trần Phàm không nhịn được hỏi. Khỏi phải nói nơi này cảnh sát. Chấm ngoặc kép, dâu y cắn răng nghiến lợi. Vẻ mặt có chút tức giận. Nhìn hai người không coi ai ra gì hình dáng. Quay gò có chút bị người không nhìn nổi giận. Này, các ngươi nói xong sao? Nói xong, liền giờ đến phiên ta. Quay gò cả giận nói. Cái này đáng chết gái điếm đập ta đầu. Chấm ngoặc kép, bóc, rất vang dội một cái bạt tai thanh âm. Nhất thời đem quay gò trong miệng còn có một nửa cho miễn cưỡng rút ra ngừng. Hắn hốc mồm cứng lưỡi ngẩn người tại đó. Có chút không rõ, mình tại sao phải bị tát, rõ ràng mình bây giờ là chiếm ưu thế một phe à. Cái này không khoa học. Còn lại hai người cũng có chút sững sờ. Bọn họ thấy được chân phàm động thủ. Nhưng là mình nhưng không thể ra sức đi ngăn cản hắn. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, Oai Go bị một cái tát đánh sưng lên liền nửa bên mặt. Cứt chó. Các ngươi chết chắc. Oai Go rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Thổi một tiếng huýt sáo. Ba người nắm gậy gộc hướng chân phàm liền ép tới gần. Bóc, bóc, bóc. Cũng chính là ba hạ. Ba người ngã nhào trên đất ở trên. Kinh thiên động địa gào lên. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Đáng chết. Ta cảm giác chân ta đều gãy. Để cho cảnh sát bắt bọn hắn lại. Oai Go biết cảnh ngộ của mình. Lập tức nhớ tới muốn báo cảnh sát. Đường phố một đầu khác. Vang lên cảnh sát tiếng cười. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chân phàm nhìn xem dâu y. Mỉm cười. Đúng vậy. Ta chuẩn bị xong. Dâu y mong đợi nhìn chân phàm. Nàng thích chân phàm cái này một mặt. Giống như là một cấp anh hùng. Cái này làm cho nàng trước mê. Không có gì sẽ so với cái này để cho người càng thêm mê luyến cái này đàn ông. Chúng ta đi. Chân phàm bỗng nhiên ôm lấy dâu y. Thật nhanh ở trên đường phố chạy nhanh. Mấy cái cưỡi xe đạp cảnh sát mau chạy tới. Oai Go chỉ chân phàm biến mất địa phương lớn thanh hét to. Chính là bọn họ. Đừng bỏ qua. Những tên kia muốn để cho chúng ta chẳng ai bữa này đánh sao. Im miệng. Người người cặn bã này. Chờ chúng ta trở lại. Có người đẹp mắt. Một tên cảnh sát đi qua hắn. Không nhịn được mắng một câu. Cảnh sát cùng đào phạm. Ta thích như vậy kích thích. Dâu y hai tay ôm chân phàm cổ. Không nhịn được cười lớn. Nhìn chân phàm đem những cái kia cưỡi xe đạp cảnh sát càng bỏ rơi càng xa. Dương dương đắc ý. Chúng ta phải mau rời đi nơi này. Chân phàm nhẹ nhàng vỗ một cái dâu y ngạch cái mông. Chọc cho nàng kinh hô một tiếng. Muốn đối với chân phàm ném một cái liếc mắt đưa tình. Nhưng là chân phàm căn bản cũng không có tâm tư xem nàng cái này. Này, anh bạn, người vẫn còn ở nơi này. Lập tức cất cánh, ta cần phải rời đi nơi này. Chân phàm chạy đến bến tàu thời điểm. Liền thấy Elidis cùng hắn phi cơ trực thăng. Dĩ nhiên, ta nhưng là đặc biệt ở nơi này chờ ngươi. Ông trời, ngươi chạy thật là mau. Còn ôm như vậy chầm túi bột mì. Thật quá sức. Người mới là túi bột mì. Dâu y đã rời đi chân phàm ôm trong ngực. Chỉnh sửa một chút làm cho có chút nhăn nhúm áo thun. $400. Lập tức cất cánh. Chân phàm ôm dâu y. Để cho nàng ngồi lên máy bay. Mình cũng leo lên. Elidis động phi cơ trực thăng. Lúc này phía sau xa xa thật nhanh Mercedes-Benz tới 4 cái cưỡi xe đạp cảnh sát. Hướng về phía Elidis phi cơ trực thăng lớn tiếng nói gì. Này, anh bạn, xem ra ngươi rước lấy phiền phức. Đúng vậy, nhanh lên một chút cất cánh đi. Dâu y không nhịn được thúc giục. $600, nói thật, như vậy ta liền có thể là con gái ta góp đủ một chiếc dương cầm tiền. Elidis đung đưa bàn tay mình. Được rồi, đồng ý. Chân phàm cùng hắn thuốc liền một chút bàn tay. Người này ngược lại là sẽ trả giá. Cảm ơn thượng đế. Cất cánh, ngồi vững vàng. Tiểu mỹ nhân. Elidis hướng về phía dâu y cười híp mắt lớn tiếng nói một câu. Kéo cần điều khiển một cái. Phi cơ trực thăng chậm rãi thăng đi lên. Những cảnh sát kia trên đất quơ gậy cảnh sát. Há hốc miệng, thật giống như đang lớn tiếng kêu la chút gì. Ngươi không nên cảm ơn thượng đế. Ngươi nên cảm ơn ta. Chân phàm nhìn Elidis cười một tiếng. Là ta cho ngươi đô la. Anh bạn, chúng ta nhanh lên một chút. Tranh thủ ở bọn họ phản ảnh qua trước khi tới. Ngồi máy bay rời đi cái này đáng chết quốc gia. Đúng vậy, cái này đáng chết. Dâu y cũng đặc biệt tán thành. Được rồi. Nếu các ngươi đều mắng đáng chết này quốc gia, ta cũng phải nói một câu. DTMD, tên khốn này quốc gia. Chờ con gái ta ở nước Mỹ tìm được công tác, ta đi ngay ở chung với nàng. Ở ba cái người nói chuyện, phi cơ trực thăng đã bay khỏi bến tàu. Hướng một hướng khác bay đi. Nhìn càng ngày càng xa bến tàu. Cho đến không nhìn thấy. Dâu y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía chân phàm cười. chuyến đi này thật là đủ kích thích. Chỉ mong đây là một lần cuối cùng. Không, ta đến không hy vọng đây là một lần cuối cùng. Mỗi ngày đều chắc có ngạc nhiên mừng rỡ. Không phải sao? Elidis tiên sinh, dâu y không có trả lời thẳng. Ngược lại hướng về phía Elidis lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, ngươi làm sao biết ta tên chữ? Ta nghe được chân gọi như vậy ngươi. Dâu y tiếp tục lớn tiếng cười nói. Ngươi còn có một cái con gái sao? Nàng ở nước Mỹ đi học. Cái này cũng là ta mới vừa rồi nghe ngươi nói. Đúng vậy, đây là nàng tấm ảnh. Nhìn một chút, xinh đẹp bảo bối. Elidis từ ngực mò ra một bản tấm ảnh tới. Đưa cho dâu y. Trong hình là một quần áo quần jean ngắn cùng ý gặp rất đơn giản áo thun màu vàng cô gái. Lật sắc đầu, thon thả vóc người, hơi có vẻ da tay ngăm đen, cùng nụ cười sáng lạng, để cho người có thể tưởng tượng. Đây là một hoạt bát vui sướng cô gái nhỏ, rất đẹp, dâu y cũng tán dương gật đầu một cái. Nàng thi đậu một đại học không tệ, ở Los Angeles, trường California Institute of Technology, trường học rất tốt, ta điều tra qua, đây chính là trên thế giới tốt nhất đại học. Không có một trong, chấm ngoặc kép, Elidis thao thao bất tuyệt, tựa như trường California Institute of Technology chính là thiên đường vậy. Los Angeles, thật là rất đúng dịp không phải sao? Dâu y cười lên, chúng ta ngụ ở cách Los Angeles không xa thành phố Temecula. Hai nơi không quá nửa giờ đường xe. Ha ha, ta cũng biết, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Muốn cùng đi không? Dọc theo đường đi cũng có bạn. Nói thật, ta lần đầu tiên cùng con gái ta đi xa cửa. Dù sao cũng phải có một chiếu ứng lẫn nhau. Thật xin lỗi, Elidis, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chúng ta ngày hôm nay thì sẽ lên đường. Chỉ cần còn có máy bay, ta cũng không muốn ở chỗ này nữa bên trong. Để cho cảnh sát tới tìm phiền toái. Dâu y liền vội vàng lắc đầu. Không. Ngày hôm nay chúng ta khẳng định phải đến tối. Nếu như đuổi máy bay mà nói, sợ rằng phải đến khi ngày mai. Elidis cười hắc hắc, mặc dù ta đã thật nhanh, nhưng là cái này dẫu sao vẫn là rất xa. Chấm ngoặc kép, có biện pháp gì ngày hôm nay để cho chúng ta cất cánh sao? Dâu y có chút nóng nảy, cũng không phải là không có. Bạn của ta có thể lấy phiếu, hết thảy quấn ở trên người ta. Elidis vỗ ngực, Converter dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.